Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 40. Ngại hợp tung, Ngụy Vương rời Đại Lương, đổi sách lược Tô Tần hợp Tam Tấn. Phần 1. Công tử Hoa hỏa tốc trở về Hàm Dương, ý kiến Huệ Văn Công ngay trong đêm, bẩm báo lại toàn bộ câu chuyện Tô Tần dùng kế làm nhục Trương Nghi, bức ép Trương Nghi đến tận. Huệ Văn Công nghe xong, đôi mày nhíu chặt, nhắm mắt suy nghĩ, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Hồi lâu sau, công tử Hòa thấy Huệ Văn Công sắc mặt giãn ra, hai mắt từ từ hé mở, biết rằng Huệ Văn Công đã suy nghĩ xong, bèn khẽ hỏi, chứ thượng, thần đệ có một điều không hiểu, suốt dọc đường nghĩ mãi vẫn chưa thông. Huệ Văn Công đưa mắt nhìn công tử Hòa. Khanh không hiểu, tại sao Tô Tần lại hao tâm, tổn trí, bức bách Trương Nghi đến tận, đúng không? Chúa Thượng Anh Minh, công tử Hoa kinh ngạc. Điều thần đệ không hiểu, chính là việc này. Huệ Văn Công mỉm cười, quả nhân không hề anh minh. Vì điều quả nhân vừa nghĩ ngợi, cũng chính là việc này. Dừng lại một lát, khẽ thở dài. Thằng ôi, Tô Tần quả nhiên là kẻ tinh minh. Quả nhân để mất hắn trong gang tấc, thật là đáng tiếc. Công tử Hoa vội nói, chúa thượng, người vẫn chưa chỉ giáo thần đệ. Huệ Văn Công thoáng ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, được, vậy sẽ nói với khanh thế này, không có trắng sẽ không có đen, không có trên sẽ không có dưới, không có thuận sẽ không có ngược. Công tử Hoa càng nghe càng ngơ ngác, gãi đầu gãi tai một hồi, rồi lại ngước nhìn Huệ Văn Công. Thần đệ ngu muội, xin quân huynh hãy nói rõ hơn. Khanh thật là, Huệ Văn Công cười vang, hãy tự suy nghĩ đi, rồi quay sang nội thần, đã canh mấy rồi? Nội thần bẩm báo, khơi bẩm chúa thượng, đã sang canh đầu, đến giờ nhân định. Tiểu Hoa, Huệ Văn Công vô cùng hưng phấn, chậm rãi đứng dậy, giờ vẫn còn sớm, chúng ta hãy đi dạo một lát, rồi cười nói với nội thần, chuẩn bị kiệu đến phủ Đại Lương Tạo. Công Tôn Diễn đang ở trong thư phòng, chuyên chú đọc tấu báo, đột nhiên nghe vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, đang ngạc nhiên thì tiếng chân đã đến trước cửa. Công Tôn Diễn vừa ngước mắt lên nhìn, đã giật mình kinh hãi, vì người đứng trước cửa chính là Huệ Văn Công, nội thần và công tử Hoa. Phủ úy gác phủ đang sợ hãi run rẩy đứng phía sau, nhìn bầu dạng của hắn, rõ ràng là Huệ Văn Công cố ý không cho vào bẩm báo trước. Công Tôn Diễn cung quýt bái lại, vi thần không kiến chúa thượng, vi thần không biết chúa thượng giá lâm, đã thất lễ, xin chúa thượng thứ tội. Huệ Văn Công bước lại gần, đỡ công tôn diễn dậy. Ái khanh, mau bình thân. Mọi người đi vào trong phòng, cùng ngồi xuống. Huệ Văn Công cười nói với công tôn diễn. Quả nhân nghe nói ái khanh là con cú mèo, nên mới cố tình đến vào lúc này, muốn xem con cú mèo đang bận việc gì. Nhìn thấy công tử Hoa, công tôn diễn đã hiểu được 8-9 phần. Bèn khẽ mỉm cười, cầm lấy bản tấu trên bàn, hai tay đưa lên. Vi thần đang đọc bản tấu ở Hà Tây. Huệ Văn Công nhận lấy bản tấu, đọc lướt qua một lượt, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, rồi hoan hỉ gật đầu liên tiếp. Tốt, tốt lắm. Năm nay sau khi thu hoạch xong, bách tính ở Hà Tây chủ động nộp lương, tranh nhau đi dịch. Thật đáng mừng. Rồi đặt lại bản tấu xuống bàn, ngẩng nhìn công tôn diễn, phòng tay nói. Hà Tây được bình trị như vậy, công tôn ấy khanh phải được ghi công đầu. Công tôn diễn phòng tay đáp lễ, là chúa thượng thánh minh, vi thần sao dám nhận công. Huệ Văn Công cười vang mà nói, công tôn ái khanh bất tất phải khiêm nhường, không có ký sách của ái khanh, quả nhân tuy có muốn cũng không thể làm được. Lại đưa mắt nhìn bản tấu báo, dường như sực nhớ ra một việc, nói đến Hà Tây, cái tên Ngô Thanh kia dạo này thế nào rồi? Khởi bẩm chúa thượng, công tôn diễn chỉ vào bản tấu, tấu báo chính là do người này viết, quận Hà Tây chuyển tấu hậu, năm kia chúa thượng phong hắn làm phủ lệnh thiếu lương, hai năm lại đây làm việc rất tận tụy. Theo vi thần điều tra, hiện giờ dân chúng ở Hà Tây, đặc biệt là thiếu lương, đều xâm sắp tuân thủ tần pháp, không thể thiếu được công lao của người này. Có công sẽ có thưởng. Huệ Văn Công ngẫm nghĩ một lát rồi nói, khanh hãy truyền chỉ phong Ngô Thanh làm đô úy quận Hà Tây, tấn tước một cấp. Vi thần tuân chỉ. Còn nữa, Huệ Văn Công dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, nghe nói ở phía đông thành thiếu lương có Trương ấp, là quê của họ Trương người Ngụy. Khanh Hải truyền chỉ cho Ngô Thanh tra xét. Tất cả tài sản của nhà họ Trương đều phải trả lại cho nhà họ Trương. Một ngọn cỏ cũng không được thiếu. Vi thần tuân chỉ. Công tôn ấy khanh. Huệ Văn Công sắc mặt nghiêm trang. Tất cả những việc này chỉ là vụ. Quả nhân đến đây là có việc lớn muốn bàn với ái khanh. Công tôn Diễn cúi người đáp. Phi thần xin kính cẩn lắng nghe chúa thường căn dặn. Tô Tần muốn họp tung Tam Tấn, thanh thế vô cùng chấn động. Tam Tấn nếu họp sẽ không còn coi Tần ra gì. Quả nhân ăn ngủ không yên, lần này đến là muốn lắng nghe ý kiến của ái khanh. Công tôn Diễn biết Huệ Văn Công đã có cách ứng phó, lần này đến đây chẳng qua chỉ là muốn thăm dò, liền phòng tay đáp. Khởi bẩm chúa thượng, phi thần cho rằng hành động này của Tô Tần sẽ không thể thành công. Tại sao lại như vậy? Nếu Tam Tấn hợp tung, sẽ không còn là Tam Tấn nữa. Từ khi ba nhà phân tấn, gần trăm năm nay, Tam Tấn lúc nào cũng tranh chấp mâu thuẫn. Đánh qua đánh lại, án thù tích lũy đã sâu, căn bản không thể hợp được. Nay Tô Tần cứ khăng khăng làm vậy, chỉ là vọng tưởng, phi thần thấy tiếc thay cho người này. Ái khanh đã đánh giá thấp người này rồi. Huệ Văn Công chậm rãi nói, mặc dù quả nhân mới gặp hắn một lần, nhưng đã phát giác ra trên người hắn mang một làn khí hạo nhiên rất thịnh, thật sự không phải hàng tầm thường, mà là kẻ làm nên đại sự. Nếu người này đã từ bỏ ý đồ nhất thống, toàn lực hợp tung, chúng ta tuyệt đối không được khinh suất. Công tôn Diễn ngẫm nghĩ một lát, rồi ôm quyền nói, vi thần có một thỉnh cầu, xin chúa thượng ân chuẩn. Ái khanh cứ nói, vi thần xin được đi xứ nước Ngụy. Quả nhân cũng đang có ý này. Huệ Văn Công gật đầu nói, hiện giờ Triệu Hầu khởi xướng, Hàng Hầu đã đồng ý hợp tung, phái công tử Chương đến Triệu cùng bàn bạc kế hợp tung với Tô Tần. Nếu không nằm ngoài dự liệu, không lâu nữa Tô Tần sẽ đến Hàng. Trong Tam Tấn, Tô Tần đã hợp được hai, chỉ còn lại Ngụy. Quả nhân nghĩ đi nghĩ lại, người thông hiểu tình hình trong triều ngoài nội nước Ngụy chẳng ai hơn được Ái Khanh. Ái Khanh hãy đến gặp Ngụy Vương một chuyến, cố gắng ngăn cản nước Ngụy hợp tung. Chỉ cần nước Ngụy không hợp, Tam Tấn sẽ không còn gì đáng ngại. Phi thần lĩnh chỉ. Ái khanh, Huệ Văn Công cất giọng tha thiết. Ngày trước Ngụy Hầu đại hội chư hầu ở Mạnh Tân, mưu đồ chinh phạt ta. Lúc đó tình thế nguy cấp, thương quân phải đơn độc một thân đến Ngụy, dùng sức của một người để vãn hồi bại cục. Cuối cùng đã sửa được mối nhục Hà Tây. Lần này, Tô Tần lại hợp lực của Tam Tấn, cũng có ý đồ chinh phạt ta. Ái khanh ra đi, lại cũng là đơn độc một thân đến Ngụy, gắng sức xoay làng sống dữ, tái diễn tráng cự của thương quân năm xưa, một mình thu phục Ngụy. Chúa thượng đã quá khen. Công tôn Diễn khẽ ân quyền nói, vi thần không dám so bì với thương quân. Ngày trước khác, bây giờ khác, lần này vi thần ra đi, chỉ dám dốc tận tâm lực, còn việc có thành hay không, vi thần không dám nói trước. Được, được. Huệ Văn Công cũng cảm thấy mình hơi quá lời, cười vang mà nói, ái khanh nói ra được lời này, coi như đã cách ngày lập công không còn xa nữa. Rồi quay sang công tử Hoa, tiểu Hoa, khanh hãy đi cùng Đại Lương Tào một chuyến, đường xá ở Đại Lương khanh cũng đã thông thạo. Phi thần lĩnh chỉ. Có biết đi để làm gì không? Huệ Văn Công nhìn chằm chằm vào công tử Hoa. Nghe Tần Công hỏi thanh linh, công tử Hoa ngẩn người ngơ ngác. Huệ Văn Công cười nói, nghe nói tông tướng quân kỳ nghệ cao siêu, khanh hãy chuyển lời tới tướng quân, nói quả nhân đã bày sẵn bàn cờ ở Hàm Dương, xin được thỉnh giáo tướng quân về kỳ nghệ. Công tử Hoa đột nhiên bừng tỉnh, lớn giọng đáp, phi thần lĩnh chỉ. Tất cả diễn ra đúng như lời Tần Công dự đoán. Nước Hàn quả nhiên cực lực ủng hộ hợp tung. Sau khi Lâu Hoảng đến Hàn với tư cách là đặc sứ nước Triệu kiêm phó sứ hợp tung, Hàn Chiêu Hầu lập tức đồng ý không chút đắn đo. Hơn nữa còn nhanh chóng phong công tử Chương làm đặc sứ đi sứ sang Triệu. Sau khi tống tiễn Trương Nghi, Tô Tần lập tức hẹn gặp công tử nước Hàn. Công tử Chương chuyển lời đến Tô Tần, nói rằng Hằng Hầu rất mực kính trọng Tô Tần, bỏ trống ngồi tướng quốc để chờ sẵn. Tô Tần hay tin, lập tức bẩm tấu lên Triệu Hầu, lên đường đi sứ nước Hàn với tư cách sứ thần hai nước Yên Triệu. Hằng Hầu đã chấp thuận hợp tung, cũng có nghĩa là chưa xuất binh đã thu phục được nước Hàn. Nên mục đích chuyến đi xứ Hàn của Tô Tần cũng theo thời mà biến, đổi đi đường vòng để thuyết khách Ngụy. Kinh đô nước Hàn là Trịnh Thành, cách Đại Lương nước Ngụy chưa đầy 300 dặm. Phi ngựa nhanh một ngày là đến. sứ đoàn Hợp Tung muốn đến được Trịnh Thành buộc phải đi qua nước Ngụy. Tô Tần biết đây là một cơ hội, nên khi qua Ngụy đã cố tình đi thật chậm, đồng thời truyền lệnh cho làm rất nhiều cờ đủ màu, viết các yếu chỉ Hợp Tung như Ngũ Thông Tam Đồng lên trên, lại đem mục đích và phương thức Hợp Tung soạn thành những bài vè thông tục dễ hiểu, sao chép thành nhiều bản rải khắp dọc đường, để cho đám ăn mày nghệ nhân lang thang hát hò diễn sướng lưu truyền khắp nơi. Sứ đoàn Hợp Tung của hai nước Yên Triệu có đến gần 5.000 người. Tô Tần lại cố tình kéo dài đội hình, từ xa nhìn vào đầu đuôi cách nhau tới hơn 10 dặm, suốt dọc đường cờ quạt phấp phới, chiên trống vang trời, hết sức phô trương. Thanh thế này đã vượt xa quy mô của những chuyến viếng thăm bình thường trong Liệt Quốc. Nước Ngụy trong triều ngoài nội một phen chấn động, từ trên xuống dưới đều bàn luận ồn ào về Tô Tần và Hợp Tung. Ngụy Hải Vương đọc qua tập sách Hợp Tung mà Tô Tần đã rải trên đường, nhắm mắt suy ngẫm hồi lâu, rồi lệnh cho tỳ nhân Triệu Vũ An Quân bàn quyên vào cung. Giờ cuốn sách Hợp Tung trên tay, khẽ hỏi: "Quyên Nhi, cái này con đã đọc chưa?" Nghe hai chữ Quyên Nhi, bàn quyên vô cùng đắc ý. Bàn quyên biết rõ, từ sau khi mất đi Tôn Tận, địa vị của mình trong mắt Ngụy Vương lại càng lên cao vùng vụt, thậm chí còn vượt qua cả Tướng Quốc Hệ Thi. Ngụy Hệ Vương ngày càng ý lại vào hắn. Mỗi khi gặp việc hệ trọng, nhất định phải triệu hắn đến bàn bạc trước tiên. Hiện giờ, Tôn Tận đã trở thành phế nhân. Bàn quyên nhìn khắp Liệt Quốc, thấy không còn ai là đối thủ. Hùng tâm trong lòng đương nhiên lại càng bành trướng, cảm thấy ngày thọ trang trí đã không còn xa nữa. Lúc này, thấy Huệ Vương nhìn mình với ánh mắt rất mực thân thiết và tin cậy, bàn quyên càng thêm vững tâm, đồng thời cũng rất đổi cảm động. Đưa mắt liếc qua bản sách lược Hợp Tung, khẽ giọng đáp: "Hỏi bẩm phụ vương, nhi thần đã đọc rồi." Nghe nói Tô Tần và Hiện Tế là đồng môn, vậy hắn là người thế nào? Xin hỏi phụ vương, muốn biết chuyện gì về Tô Tần, tài của người này thế nào? Bàn quyên khựng lại một thoáng, rồi phi cười nói: "Bảo nhi thần phải nói thế nào đây? Tô Tần và Trương Nghi cùng học thuộc du thuyết, cái khác thực không dám khen, nhưng tài khô môi múa mép thì vô cùng ghê gớm." Huệ vương cũng cảm thấy thú vị, cười mà nói: "Nghe nói Việt vương đã bị cái lưỡi của Trương Nghi khuấy đảo đến mờ mắt mà mất nước, quả nhân trước nay vẫn cảm thấy quá nực cười. Nàng nghe con nói vậy, té ra lại là sự thật. Quyên Nhi, nếu so với Trương Nghi, tài ăn nói của Tô Tần thế nào?" Trong hai người này, đương nhiên bà Quyên thấy ưa Tô Tần hơn, nên lập tức cười nói: "Sau khi rời khỏi Quỷ Cốc, nhi thần cũng không được biết gì thêm. Nhưng nếu chị nhìn vào mấy năm sống chung trong Quỷ Cốc, giả sử cho hai người họ mỗi người nói 10 câu, nhi thần sẵn sàng tin Tô Tần 3 câu, còn chỉ tin Trương Nghi nửa câu mà thôi." Nghe nói Trương Nghi chỉ có nửa câu nói thật, Huệ Vương phá lên cười lớn rồi nói: "Chẳng trách Việt Vương bị mắc lừa, thì ra là vì vậy. Xem ra ngày sau nếu gặp Trương Nghi, quả nhân nhất định phải cẩn thận mới được." Bàn Quy cười nói: "Việt Vương làm sao có thể so sánh với Phụ Vương, chỉ sợ khi gặp Phụ Vương, cái lưỡi của Trương Nghi lại cứng đơ như gỗ." Cả hai đều bật cười ha hả. Cười xong, Huệ Vương bèn nghiêm nét mặt đi vào chuyện chính: "Quyên Nhi, theo ý con, với cái sách Hợp Tung của Tô Tần, chúng ta nên đối phó thế nào?" Bàn Quyên cũng nghiêm mặt lại, ông quyền mà nói: "Nhi thần khẩn cầu phụ vương hãy triệu kiến một người." "Là người nào?" Bàn Quyên quay ra ngoài vỗ tay, một người trung niên bước vội theo sau tỳ nhân đi vào, khấu đầu nói: "Thái tử nước Vệ Cơ Hiến khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ long thể an khang, vạn thọ vô cương." Huệ Vương kinh ngạc nhìn kỹ người đó một lượt từ đầu đến chân, đây chính là thái tử Cơ Hiến của nước Vệ sao? Cơ Hiến chảy nước mắt mà nói: "Tiên quân băng hà, thái sư làm loạn triều chính, dám làm trái di mệnh của tiên quân, phế bỏ Cơ Hiến, khiến cho triều đình rối loạn, người người giận dữ. Cơ Hiến khẩn cầu bệ hạ hãy xuất binh dẹp loạn, trả lại công đạo cho thiên hạ." Huệ Vương xua tay rồi gật đầu nói: "Công tử, việc của nước Vệ quả nhân đã biết rồi." Cơ Hiến biết ý, liền bái lại rồi lui ra. Thấy hắn đã lui, Huệ Vương liền quay sang Bàn Quyên: "Ý của ấy khanh là?" "Bệ hạ." Bàn Quyên thấy Huệ Vương gọi mình là ấy khanh nên cũng đổi cách xưng hô. Nước Vệ dù không lớn nhưng lại là mảnh đất màu mỡ, nay Vệ thất lục đục, Cơ Hiến cầu cứu, vi thần thiết nghĩ cớ sao chúng ta không nhân cơ hội này. Dừng lời lại, đưa bàn tay lên cứa ngang cổ. Huệ Vương ngẫm nghĩ một lát rồi lẩm bẩm, nước vậy xem ra cũng đến lúc tuyệt tự rồi. Bệ hạ, lúc này Bàng Quyên mới để lộ ý đồ thực sự. Vệ hầu mới lập hòa lại thân thiết với Hàn, còn lão thái sư hữu hảo với Triệu, nếu ta đồng ý hợp tung, việc diệt nước vậy e rằng... Huệ Vương khẽ đảo con mắt, ừ, quả nhân đã có tính toán. Có lẽ do ngồi quá lâu, Huệ Vương bỗng ngáp dài. Bàng Quyên nhìn thấy, liền đứng dậy cáo lui. Huệ Vương đi về phía chiếc giường gỗ kê trong một góc tư phòng, vốn định cho mắt một lúc, nhưng trong đầu cứ canh cánh chuyện nước vệ, trằn trọc qua lại, không thể nào ngủ được. Huệ Vương lại trở người mấy lần, bỗng ngồi bật dậy, gọi tỳ nhân chuẩn bị xe đến phủ tướng quốc. Huệ Thi có thói quen ngủ trưa. Khi Huệ Vương đến là đang giờ Mùi, Huệ Thi chưa ngủ dậy. Quản gia thấy Huệ Vương giá lâm, định chạy vào bẩm báo nhưng bị Huệ Vương ngăn lại. Huệ Vương bảo quản gia dẫn đường, cùng với tỳ nhân đi tới hậu hoa viên. Từ xa đã nhìn thấy Huệ Thi nằm trên chiếc giường mềm trong đình hóng mát, đang ngủ ngon lành. Huệ Vương đi tới bên cạnh, thấy Huệ Thi ngáy pho pho, tiếng sau to hơn tiếng trước, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, quay sang cười nói với tỳ nhân. Nhìn tướng ngủ này, Huệ ái khanh quả là người có phúc. Nhưng tỳ nhân lại chỉ tay vào nước dải rong rong bên mép Huệ Thi, cười nói. Nhìn nước dải của tướng quốc chảy thanh dòng, giống như con sâu trên cây nhà tơ xuống, sắp chạm đến đất rồi. Huệ Vương đưa mắt nhìn, thấy quả đúng như vậy, liền phá lên cười. Huệ Thi bị tiếng cười đánh thức, mở mắt ra, nhìn thấy Huệ Vương, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Bèn đưa tay dụi mắt, thấy đúng thật không sai, mới vội vàng xuống giường, khấu lại, bệ hạ. Huệ Vương chìa ra một chiếc khăn tay, cười nói. Huệ ái khanh, mau lau nước dải đi, rồi hãy nói. Huệ Thi nhận lấy khăn tay, nhưng lại đưa tay áo quệt miệng, rồi cười ngượng nghịu, đã khiến bệ hạ cười chê. Huệ Vương chỉ vào chiếc khăn, Huệ ái khanh, thế còn khăn tay? Huệ Thi mỉm cười, nhét tọt chiếc khăn vào trong tay áo, khấu đầu nói, vi thần đã tạ bệ hạ ban khăn. Huệ Vương ngẩn người, rồi lại cười nói, ái khanh thật giỏi cướp đoạt, nào hãy đứng dậy nói chuyện. Huệ Thi đa tạ xong, đứng dậy ngồi xuống dưới đình. Hai người chuyện phím một hồi, rồi Huệ Vương chuyển sang chuyện chính, nhắc đến hợp tung, chào mày nói, theo ý thì tam tấn hợp nhất không phải chuyện xấu, nhưng đây là chuyện lớn. Tô Tần không đi tìm quả nhân, mà lại đi tìm Triệu Ngư trước. Cho án khởi xướng là đã đặt quả nhân ở vị trí nào vậy? Triệu Ngư là kẻ kém cỏi vô dụng, sau khi kế ngôi luôn bị người khác khống chế, chỉ biết vân vân dạ dạ, khiến nước Triệu nhiều phen chao đảo, làm sao có thể làm thủ lĩnh tam tấn. Điều này tạm chưa nói đến, quả nhân quay mặt về Nam Xương Vương đã đi trước một bước dài. Nếu lại cùng Triệu Hàn hợp tung, ngồi ngang cùng với Hàn Cư, Triệu Ngự, há chẳng phải? Huệ Vương dừng lại, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Huệ Thi. Nếu bệ hạ không muốn thì không hợp là được, Huệ Thi chậm rãi nói. Huệ Vương lại chau mày, Tô Tần kia đã rêu rao khắp nơi, tuyên truyền rộng khắp về ích lợi của hợp tung tam tấn, vốn là cùng một cội. Triệu Ngự khởi xướng, Hàn Cư hưởng ứng, lại được người Yên giúp sức, nếu quả dân không theo, há chẳng phải công khai đối địch với tam tấn sau? Tạm chưa nói đến Triệu Hàn Yên, ngay cả thần dân của quả nhân chắc hẳn cũng xin hài lòng. Hơn nữa Tô Tần trước tiên đến nước Tần, nay lại hợp tung ba nước Yên Triệu Hàn, khiến cho thiên hạ bàn tán sôi nổi, đã tạo được danh tiếng lạy lưng. Người này sau khi đến Hàn chắc chắn sẽ quay sang phía đông thuyết phục quả nhân hợp tung. Nếu người này đến, quả nhân không gặp thì không ổn, gặp cũng không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực quả nhân chẳng biết phải làm sao, nên lần này đến là để hỏi ái khanh xem có kế sách vẹn toàn chăng. Huệ Thi ngẩng đầu cười nói, nếu bệ hạ thấy khó xử vì chuyện này thì vi thần có một kế. Ái khanh cứ nói, đợi khi Tô Tần đến, bệ hạ hãy lấy cớ đi săn mùa thu, trao lại việc nước cho điện hạ, để Vũ An Quân phụ chính. Tô Tần và Vũ An Quân là đồng môn, cả hai đều hiểu rõ nhau, có Vũ An Quân đối phó, chẳng phải bệ hạ muốn tiến thì tiến, muốn lui thì... Chưa đợi Huệ Thi nói hết câu, Huệ Vương đã vỗ tay khen, diệu kế. Lại nghĩ một lúc, càng thấy hưng phấn, cứ tấm tắc khen diệu kế luôn miệng, hớn hở quay trở về cung. Tháng 9 năm đó, đúng vào lúc Hàn Chiêu Hầu bái Tô Tần làm tướng, thì ở nước Ngụy, Ngụy Huệ Vương mở đài triều, ngay trong hôm đó ban chiếu, trao lại việc triều chính cho thái tử thân, để Vũ An Quân bàn quyền phụ chính. Ngày hôm sau, Huệ Vương cùng Huệ Thi, Tỳ Nhân và mấy vị phi tần trong hậu cung dưới sự hộ tống của công tử Ngang mang theo mấy nghìn quân lính rầm rộ tới Lương Hữu săn bắn. Sau khi Huệ Vương rời khỏi kinh thành mấy ngày, sứ giả nước Tân là Công Tôn Diện đã đến Đại Lương trước Tô Tần một bước. Biết được Huệ Vương, công tử Ngang đều không có trong thành, triều chính giao lại cho thái tử thân. Công Tôn Diễn vui mừng không xiết. Lần này đi sứ ngụy, sứ mệnh của Công Tôn Diễn chính là ngăn chặn Tô Tần hợp tung. Huệ Vương lại rời cung vào đúng lúc này, ý đồ không nói cũng đã rõ ràng, chi ít cũng cho thấy Ngụy Vương không tán thành hợp tung Tam Tấn. Mà điều này không nằm ngoài dự đoán của Công Tôn Diễn khi còn ở Hàm Dương. Công Tôn Diễn đoán chắc chỉ cần Ngụy Vương không có trong cung, cho dù Tô Tần có uống ba tất lưỡi, ba hoa thiên địa, kế sách hợp tung cũng khó mà thành. Trong bụng đã chắc chắn, Công Tôn Diễn càng thêm bình tĩnh. Nghĩ lại tại dịch quán, ngày hôm sau lấy tư cách sứ giả nước Tân để lên triều, bẩm báo rõ lý do đi sứ, trình lên quốc thư và lễ vật để cầu Tần Ngụy kết tinh hòa mục. Thái tử thần Lâm Chính, ngày đầu lên triều đã tiếp đại sứ giả nước Tân, vì sứ thần vốn là người Ngụy, hiện giờ lại là Đại Lương Tạo, địa vị hiển hách tại Tân, nên tỏ ra vô cùng thận trọng, vấn an Tần Công theo đúng nghi lễ, tiếp nhận quốc thư và lễ vật, rồi truyền Công Tôn Diễn về dịch quán, chờ chỉ. Công Tôn Diễn khấu lại, rồi cáo lui, trở về dịch quán, vào trong phòng ngồi xuống, mở hai cuốn thẻ tre ra, đọc chăm chú. Đến giờ thân, ngoài cửa bỗng có tiếng xe ngựa ồn ào, quân úy vào bẩm báo có Chu Uy, Bạch Hổ đến thăm. Đây cũng chính là hai người mà Công Tôn Diễn đang chờ đợi. Vì vậy vội vàng đi ra, không lưng vái chào, Chu Huynh, Bạch Thiếu Gia, Công Tôn Diễn đợi đã lâu rồi. Chu Uy, Bạch Hổ đều sững ngây ngạc nhiên, rồi vòng tay đáp lễ, gần như đồng thanh hỏi, đợi chúng ta ư. Chính vậy, Công Tôn Diễn cười nói, tại hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu giờ thân vẫn chưa gặp được hai vị, tại hạ sẽ mang theo gậy đánh chó đến hỏi tội hai vị. Cả hai người đều bật cười. Ba người dắt tay nhau trong phòng, phân ngồi chủ khách ngồi xuống. Công Tôn Diễn chăm chú nhìn Bạch Hổ, gật đầu khen ngợi, Bạch Thiếu Gia, mấy năm không gặp, quả nhiên đã ra dáng lắm rồi. Bạch Hổ nhớ lại chuyện cũ, bất giác thở dài, thằng ôi, giờ nghĩ lại chuyện năm xưa mà cứ ngỡ như giấc mộng. Chu Y bảo Công Tôn Diễn đuổi thuộc hạ ra ngoài, sau đó nói thẳng vào việc chính. Công Tôn Huynh, lần này chúng ta đến, một là để thăm Huynh, hai là có việc muốn khẩn cầu. Chu đại nhân, có gì xin cứ nói thẳng. Bệ hạ coi như đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, thân cận hiền thần, xa lánh tiểu nhân, văn dùng Huệ Tướng Quốc, võ dùng Vũ An Quân. Mấy năm nay là cải cách triều chính, đất nước được đại trị, an tình năm đó của Công Tôn Huynh, tài hạ cũng đã điều tra rõ ràng và bẩm báo lên bệ hạ. Biết được sự thật, bệ hạ vô cùng hối hận, nhiều lần nhắc đến chuyện này trong triều, nói rằng có lỗi với Công Tôn Huynh. Bệ hạ còn nói cánh cổng nước Ngụy lúc nào cũng mở sẵn chờ đón Công Tôn Huynh, bất kể lúc nào Công Tôn Huynh muốn quay lại, bệ hạ cũng sẽ ra khỏi thành 30 dặm nghênh đón. Còn về việc sau khi Công Tôn Huynh đến Tần mấy lần hại Ngụy, cũng là do ai vì chủ nấy, bệ hạ dứt khoát không tính toán chuyện đã qua. Thằng ôi, Công Tôn Diễn thở dài mà nói, chuyện đã qua cũng giống như Bạch Huynh Đề vừa nói, chẳng khác nào một cơn ác mộng. Bệ hạ đã tỉnh mộng, Bạch Huynh Đệ cũng đã tỉnh mộng, song giấc mộng của tài hạ đến giờ vẫn chưa tỉnh. Hơn nữa, tài hạ không phải kẻ bội nghĩa phản chủ, nay đã theo Tần, làm sao có thể hài lòng. Chu Y vội nói, người Tần và ta thế không cùng tồn tại, thủ không đội trời chung, sao Công Tôn Huynh có thể nhanh chóng một đao đoạn tuyệt quá khứ như vậy? Không giấu Chu Huynh, Công Tôn Diễn chậm rãi nói, lúc mới đến Hàm Dương, tài hạ cũng nghĩ mãi mà không hiểu. Đối địch với người Tần suốt bao năm, lại trải qua cuộc huyết chiến với người Tần tại Hà Tây, nhưng đột nhiên lại chạy sang phía người Tần, chẳng khác nào bài tướng sinh hàng. Suốt một thời gian dài, tại hạ gần như ngày nào cũng say khướt, không muốn đối mặt với hiện thực. Nhưng sau đó, tại hạ đã nghĩ thông. Tại hạ là tại hạ, chúa thượng là chúa thượng, thiên hạ là thiên hạ. Ngụy thất cũng được, Tần thất cũng được, thiên hạ cũng được, vừa có liên quan, nhưng lại cũng chẳng có liên quan gì với tài hạ. Như Xuân Thu đã viết, từ khi Chu Thất dời đô về đông, thiên hạ đã chẳng còn chiến tranh chính nghĩa. Thiên hạ đã chẳng còn chiến tranh chính nghĩa. Công Tôn Diễn, cho dù có vào ta ai, cũng chẳng có chuyện có nghĩa hay bất nghĩa. Bệ hạ không biết ta, không dùng ta, song Tần Công lại biết ta, dùng ta. Mọi chuyện vô cùng đơn giản. Thằng ơi, Chu Uy thở dài, nếu Bạch Tướng Quốc biết được Công Tôn huynh hôm nay nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ rất đau buồn. Nghe nhắc tới Bạch Khê, Công Tôn Diễn cúi gục đầu, cười buồn một tiếng, rồi lập tức chuyển sang chuyện khác. Chu Thượng Khanh, hôm nay chúng ta chỉ nói về việc hiện tại, đừng nói tới quá khứ nữa, được chăng? Chu Y cũng cười gượng một tiếng, đưa mắt nhìn Bạch Hổ, gật đầu nói, cũng được. Mọi việc đều có trước sau, mau chậm. Việc này cũng không nôn nóng được. Nói về hiện tại, tại hạ cũng có một việc muốn thành giáo. Chu Huynh cứ nói. Tô Tận đề xướng hợp tung Tam Tấn, Triệu Hàng đều đứng lên hưởng ứng. Tại hạ đã xem qua chủ trương của hắn, cảm thấy rất hoang mang. Đã nhiều lần bàn luận cùng Bạch Huynh đệ, nhưng vẫn chưa thông suốt. Lần này đến đây là muốn nghe ý kiến của Công Tôn Huynh. Xin hỏi Chu Huynh, cứ sao lại hoang mang? Nói đơn giản, chính là vấn đề lợi hại. Nếu ta hợp tung là lợi lớn hơn hại, hay là hại lớn hơn lợi? Nói theo thiên hạ, lợi lớn hơn hại. Nói theo nước Ngụy, hại lớn hơn lợi. Điều này phải giải thích thế nào? Khi Tô Tần ở Hàm Dương, tại hạ và hắn có qua lại, biết rõ hùng tâm tráng chí của Tô Tần, quả nhiên là bậc kỳ tài. Khi đó, mưu của Tô Tần là phò tá Tần Công, nhất thống thiên hạ, gây dựng đế nghiệp cái thế. Không ngờ Tần Công lại không có chí này, đã phủ nhận ngay trước mặt mọi người. Tô Tần thấy không được Tần Công trọng dụng, nên đã quay đầu bỏ về đông, tiếp tục tìm đường khác. Cuối cùng đã nghĩ ra ván cờ lớn, hợp tung Tam Tấn. Tại hạ chẳng khác gì Chu Huynh và Bạch Thiếu Gia. Cũng đang đau đầu vì chuyện này, Thoại Tiên Phổ bàn khen hay, nhưng sau đó càng nghĩ, càng không thông. Thằng ôi, mặc dù người này là đại tài, nhưng lại đi vào đường rẽ, thật đáng tiếc. Vì đâu Công Tôn Huynh lại vỗ bàn khen hay? Bạch Hậu hỏi xen vào. Vì ván cờ này quá rộng lớn, Công Tôn Diễn quay sang Bạch Hậu nói, sĩ tử bình thường như chúng ta đây, gồm cả thân quân, cũng đều chỉ mưu cho một nước. Thế cờ đánh ra, chẳng qua chỉ là một gốc. Nhưng Tô Tần thì khác, cho dù là kế xưng đế hay chiêu hợp tung, cũng đều bao quát thiên hạ. Đánh ván cờ lớn của cả thiên hạ. Cao tài hơn rất nhiều so với chúng ta. Tại hạ nói, nó có lợi cho thiên hạ, cũng chính là bởi điểm này. Hai vị hãy thử nghĩ xem. Nếu Tam Tấn hợp nhất, bên trong không có phân tranh. Còn về bên ngoài, Đông có thể chế Tề, Tây có thể chế Tần, Nam có thể chế Sở. Còn ai dám đến gây hấn? Liệt quốc đã không dám, tự nhiên sẽ không còn chiến tranh. Đây chẳng phải là có lợi cho thiên hạ hay sao? Phải lắm, Bạch Hổ liên tiếp gật đầu. Nếu nói như vậy, mưu của Tô Tử quá thật cao minh. Cớ sao lại nói Tô Tần lại đi vào đường rẽ? Chu Y hỏi tiếp. Công Tôn Diễn hỏi vặn lại, xin hỏi hai vị, Tam Tấn có thể hợp hay không? Đã có lợi lớn như vậy, Tam Tấn nên hợp mới phải. Chu Y gật đầu nói, thằng ôi. Công Tôn Diễn khe lắc đầu, thở dài mà nói, nếu như Tam Tấn có thể hợp, đã chẳng còn là Tam Tấn. Chỉ vì 700 dặm Hà Tây mà Tần Ngụy đã trở thành thù địch, tích hận cho tới tận ngày nay. Trong khi thứ mà Tam Tấn tranh giành đâu phải chỉ có 700 dặm đất. Cái khác chưa nói, chỉ riêng ân oán trong vòng trăm năm nay liệu có thể xóa bỏ trong một chốc? Công Tôn Diễn hắn giọng mấy cái rồi nói tiếp, Tô Tần đề xứng Tam Đồng, muốn Tam Tấn đồng thu, đồng lực, đồng tâm. Trước tiên là đồng tâm, hai vị nói xem liệu có thể thực hiện được chăng? Tam Tấn không đồng tâm, liệu có thể đồng lực được chăng? Không đồng lực, liệu có thể đồng thù được chăng? Nói đến đây, tại hạ lại nhớ đến một câu chuyện kể về một người nước Tây muốn khiến rùa thọ, hạc cùng kéo xe. Kết quả, thọ kéo về phía cánh đồng, rùa kéo xuống hồ nước, hạc lại kéo lên trời. Ba con vật cùng kéo hết sức, nhưng lại không đồng tâm. Cỗ xe không những không thể di chuyển, ngược lại còn bị lôi kéo cho tan tành. Tô Tận vốn muốn Tam Tấn hợp thân, chẳng phải cũng giống như người nước Tây đi vào đường rẽ hay sao? Chu Y, Bạch Hổ đều gật gù. Thấy hai người đã hoàn toàn đồng tình, Công Tôn Diễn lại thêm một câu. Còn nữa, giả sử Tam Tấn thật sự giống như ý nguyện của Tô Tần, đồng tâm hiệp lực, thân thiết như một khối sắt, song kết quả không những không có lợi gì, ngược lại còn tệ hại hơn. Tại sao lại như vậy? Bạch Hổ ngạc nhiên. Hai vị thử nghĩ xem, tam tấn hợp thân sẽ gây bất lợi cho ai? Bất lợi cho Tề, Sở, Tần. Tam tấn coi ba nước Tề, Sở, Tần là kẻ địch. Nếu ba nước này riêng lẻ mà đánh, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của tam tấn. Tuy nhiên, tam tấn có thể hợp, cớ sao ba nước kia không thể hợp? Nếu như ba nước vì sợ tam tấn mà kết minh với nhau, Tề từ phía đông đến, Tần từ phía tây lại, Sở từ phía nam lên, cho dù tam tấn có vững như khói sắt cũng sẽ bị đánh tan thành trăm mảnh. Hơn nữa, nếu thật sự tam tấn hợp tung thành công, Tề, Sở, Tần cũng chẳng còn con đường nào khác, chỉ còn lại duy nhất con đường này. Lúc nãy tài hạ có nói hợp tung đối với nước Ngụy là hại lớn hơn lợi, chính là vì điều này. Phân tích của Công Tôn Diễn rất hợp tình hợp lý. Chu Uy, Bạch Hổ đều bất giác hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn nhau hồi lâu, im lặng không nói gì. Hàn Chiêu Hầu không chịu lép vế, cũng chọn ra 2.000 người nhập vào sứ đoàn, cộng thêm tùy tùng, nên sứ đoàn hợp tung cả thảy đã lên gần 8.000 người. Kinh đô Trịnh Thành của nước Hàn cách Đại Lương chưa đầy 300 dặm. Tô Tần truyền lệnh cho thuộc hạ, ngài đi 50 dặm như lúc trước, suốt dọc đường phô trương thanh thế, thông thả mà tiến. Khi chỉ còn cách Đại Lương chưa đến 10 dặm, thám mã về báo Ngụy Hệ Vương đã trao lại triều chính cho thái tử thân, cùng với Tương Quốc Huệ Thi, An Quốc Quân Công Tự Ngang đến Lương Hữu săn bắn. Hành động của Ngụy Vương rõ ràng là muốn tránh né hợp tung. Ba vị phó sứ của Yên, Triệu, Hàn biết tin, thảy đều hoảng hốt, vội bẩm báo cho Tô Tần. Lâu Hoảng cho rằng nên đi thẳng tới Lương Hữu, như vậy vừa có thể giảm bớt được mấy ngày đường, lại có thể trực tiếp cầu kiến Ngụy Vương. Cơ Khoái, Công Tử Chương đều tỏ ý tán đồng, quay sang nhìn Tô Tần. Tô Tần trầm ngâm một hồi rồi truyền lệnh đi tiếp, thẳng tiến tới Đại Lương. Đi được nửa ngày, thám mã lại về báo nói là sứ giả nước Tần Công Tôn Diễn đã đến Đại Lương trước một bước. Mấy vị phó sứ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại cùng quay sang nhìn Tô Tần. Tô Tần cười nói, người Tần nhanh chân thật, có chuyện thú vị rồi đây. Sứ đoàn vẫn đi đứng dành dàng như cũ, đến tận buổi trưa ngày thứ ba mới đến được bên ngoài Đại Lương, dừng lại dưới chân thành chờ đợi ý chỉ từ cung Ngụy. Chốc lát sau, một cỗ xe kiều chạy đến, nội sự của cung Ngụy bước xuống xe, tuyên đọc khẩu dụ của thái tử cho Tô Tần nghe, cho sứ đoàn hợp tung hạ trại tại chỗ, đặc sứ, phó sứ và các sứ thần có liên quan của liệt quốc vào dịch quán trong thành nghỉ ngơi. Một sứ đoàn quy mô long trọng như vậy, song với Ngụy chỉ cho một trung đại phu tâm thương ra tuyên chỉ, lại là khẩu dụ của thái tử, khiến mấy vị phó sứ vô cùng bất bình, mặt lộ sắc giận. Nhưng Tô Tần lại mỉm cười, vòng tay cảm tạ, sắp xếp xong cho tướng sĩ của ba nước, rồi dẫn Cơ Khoái, Lâu Hoảng, Công Tử Chương và các tùy tùng thân cận chia nhau lên 20 cỗ xe, gương cờ hiệu, đi theo cỗ xe của nội sự tiến vào trong thành. Sau khi đoàn xe vào thành, Tô Tần, Cơ Khoái, Lâu Hoảng, Công Tử Chương và những người khác đều đứng ở trên xe, sắc mặt tươi cười, vòng tay hành lễ với người đến xem, đứng chật hai bên đường. Khi tới đầu phố Nam Nhai, Tô Tần đột nhiên nhìn thấy bên đường có một người đang ngồi khoanh chân dưới đất, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cảnh tượng nâu nước trước mặt. Đứng bên cạnh là mấy đứa trẻ, đứa nào cũng lôi thôi nhem nhuốc, rõ ràng là trẻ ăn xin. Có lẽ là do họ hôi hám quá nên người đến xem đều cố tránh giạt ra, vì vậy họ lại càng thêm dễ thấy. Tô Tần vừa nhìn đã nhận ra ngay Tôn Tẫn, tim bỗng thoát lại, vội hô dừng xe, đoàn xe liền dừng lại. Tô Tần nhảy phát xuống xe, bước từng bước tiến lại gần Tôn Tẫn. Tôn Tẫn cũng hai mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào Tô Tần, ngửa cổ cười ngay dại. Đến bên cạnh Tôn Tẫn, Tô Tần bỗng trong lòng đau thắt, hai chân mềm nhũng, quỳ sụp luôn xuống đất. Lại Tôn Tẫn ba lại, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào, cứ tiếng gọi, Tôn huynh. Tôn Tẫn vẫn đờ đẫn nhìn Tô Tần, cười ngây ngạc. Nhưng lúc này, đã cười thành tiếng, chỉ tay vào Tô Tần mà cười ré lên, nghe như tiếng cục tác của gà mái đẻ. Cảnh tượng thình lình khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Tô Tần thân là tướng quốc của hai nước Triệu, Hàn, lại là đặc sứ của ba nước Triệu, Hàn, Yên, nhưng lại quỳ xuống trước mặt một gã điên trên phố, ngay trước vô số ánh nhìn. Quả thật là chuyện chưa từng có. Người dân đến xem lập tức xúm đông xúm đỏ lại, cứ như đang xem diễn trò. Hậu vệ trong phi đao thoăn thoắt chạy tới, đứng cách Tô Tần vài bước, cảnh giác quan sát xung quanh. Nội sứ nước Ngụy đang đi phía trước cũng vội vàng dừng xe, đứng từ xa sững sờ nhìn lại. Cơ Khoái, Công Tử Chương, Lâu Hoảng đều đứng trơ ra trên xe, sượng sùng kinh ngạc, không biết phải làm gì. Mấy đứa ăn xin sợ đến hết hồn, không dám đi cũng chẳng dám nhúc nhích, mặt tái mét, cứ đứng chết chân mà trợn mắt nhìn, ngỡ mình nằm mơ. Tô Tần lại xong, liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào Tôn Tận. Tôn Tận không cười nữa, cũng nhìn thẳng vào Tô Tần. Đúng vào khoảnh khắc này, Tô Tần phát giác thấy có hai luồng sáng rực chiếu ra từ trong mắt Tôn Tận, rồi thẳng vào tâm can Tô Tần. Tô Tần đột ngột hiểu ra, đang lúc mừng sợ khôn xiết, thì Tôn Tận đã thu ngay ánh nhìn lại, ánh mắt lại trở nên đờ đẫn như cũ. Hai tay múa tích, bắt đầu gõ trống miệng. Tung, tung, tung. Tung, tung, tung. Tung, tung, tung. Tô Tần nhận ra, đó là tiếng trống tiếng quân. Biết Tôn Tận đang giục mình đi mau, liền đưa tay áo lau nước mắt, quay sang trong phi đao, lấy 5 lượng vàng lại đây. Trong phi đao lấy ra 5 lượng vàng đưa cho Tô Tần. Tô Tần cung kính đặt vàng xuống trước mặt Tôn Tận, lại lại thêm 3 lại, rồi mới quay trở về xe. Trong phi đao đã đặt sẵn ghế, cây chân, Tô Tần bước lên trên xe, đoàn xe lại tiếp tục chuyển bánh. Đoàn xe vừa đi, mấy đứa ăn mày bên cạnh Tôn Tận lập tức nhảy vọt đến, xâu xé tranh cướp vàng. Tôn Tận tựa như không nhìn thấy, hai mắt vẫn nhìn hút theo Tô Tần đang xa dần, miệng vẫn lầm bầm thúc trống trận.